Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 125 chương 1233 ngang ngược Trần Phong nếu là ta muốn mang Vũ Mị đi. Ai cũng không ngăn được Trần Phong thanh âm nhẹ nhàng nói. Nhưng là thanh âm kia nhưng là tuyên truyền giác ngộ. Cho dù ai cũng có thể nghe ra Trần Phong kia trong giọng nói kiên định cùng ngạo khí hơn nữa. Ở Trần Phong trong giọng nói. Còn có một cổ thập phân khí phách hiên ngang ngang ngược nhìn như vậy Trần Phong. Vũ Đồng trong mắt đều là trở nên động dung mà Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc giờ phút này đều là nghi ngờ không hiểu nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không biết Trần Phong đột nhiên nói như vậy kết quả là bởi vì cái gì thiếu chủ. Chẳng lẽ ngươi đang ở đây đại thiên thế giới còn có nhận biết người Trần Ba Ba hơi nghi hoặc một chút hỏi. Theo như hắn biết, Trần Phong hẳn là ở trẻ sơ sinh thời kỳ liền đã tới tiểu thiên thế giới. Hẳn không khả năng ở đại thiên thế giới có nhận biết người mới đúng nhưng là bây giờ nghe Trần Phong giọng. Hình như là có cái gì nhận biết người như thế. Hơn nữa còn là Vũ Đồng tỷ tỷ Trần Phong cùng Vũ Mị giữa sự tình cũng không có cùng bọn họ nói qua. Cho nên bọn họ hoàn toàn không biết nghe Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc nghi ngờ. Trần Phong cười nói. Ta đang bị Viêm Long Hoàng đánh trọng thương. Ném ở Viêm Thú Sơn Mạch. Lôi kéo trọng thương thân thể đi tới một cái thôn nhỏ bên ngoài. Cuối cùng bất tỉnh. Là Vũ Mị. Cũng chính là Vũ Đồng tỷ tỷ cứu ta. Cuối cùng lâu ngày sinh tỉnh nhưng là Vũ Mị nhưng là đào hôn đi ra. Đi tới tiểu thiên thế giới. Trần Phong từng điểm đưa hắn cùng Vũ Mị trước chuyện phát sinh nói cho Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc đạo. Lại một lần nữa ta đi ra ngoài giải quyết cùng Bôn Lôi Kiếm Tông mâu thuẫn lúc. Vũ Mị chỗ thôn gặp phải Thánh Thần Tông hủy diệt đả kích. Toàn thôn bị tàn sát hết sạch. Mà Vũ Mị chính là bị mang đại thiên thế giới nhưng là Vũ Mị cuối cùng lưu đứng lại cho ta một quả đưa tin chiếc nhẫn. Nói cho ta biết nàng có thể trì hoãn hôn sự 3 năm. Để cho ta ở thời gian 3 năm trong trở nên mạnh mẽ. Sau đó tới đại thiên thế giới tiếp tục nàng nhưng là ta căn chờ không 3 năm. Cho nên ta không tới 8 tháng liền đem thực lực tăng lên tới hiện tại ở cảnh giới này. Sau đó mới gấp gáp như vậy đi tới đại thiên thế giới. Bây giờ ta tới đến đại thiên thế giới ta muốn đem Vũ Mị mang đến. Để cho Vũ Mị lần nữa đến bên cạnh ta. Trần Phong dọc theo bên trong có không cách nào nói thâm tình đang lấp lánh. Nhìn đại trưởng lão Trần Ba Ba. Gia Cát Thiên Mạc. Còn có Vũ Đồng đều là trở nên động dung bọn họ đều là không biết. Thế gian lại còn sẽ có sâu như vậy tình biết dùng người tồn tại mà Trần Phong. Chính là cách đó thâm tình đến mức tận cùng người nhưng là. Đó là Thánh Thần Tông Gia Cát Thiên Mạc nhíu mày đảo. Thánh Thần Tông nhưng là so với Viêm Long Hoàng thất mạnh hơn vật khổng lồ. Nếu là cùng Thánh Thần Tông là địch. Ngươi cảm thấy ngươi chính mình mệnh. Đủ cùng Thánh Thần Tông đối kháng sao Trần Phong nghe vậy. Trong nháy mắt cao mày Thánh Thần Tông so với Viêm Long Hoàng thất mạnh hơn. Nội tình còn phải thâm hậu. Trần Phong cho tới bây giờ đến đại thiên thế giới trong nháy mắt đó liền đoán được nhưng là Trần Phong nhưng là không chút nào sợ. Coi như là Thánh Thần Tông là trên thế giới cường đại nhất thế lực. Cuối cùng có một ngày. Hắn cũng phải đạp phá Thánh Thần Tông Sơn Môn. Đem Vũ Mị lần nữa ở ngực mình Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt cuồng bạo ánh sáng. Khóe miệng lại là nâng lên một tia thập phân ngang ngược nụ cười. Đạo. Coi như là Thánh Thần Tông. Là trên cái thế giới này cường đại nhất thế lực. Chỉ cần dám để cho ta Vũ Mị bị ủy khuất. Ta cũng phải đưa bọn họ Sơn Môn đạp phá. Để cho bọn họ Thánh Thần Tông. Máu chảy thành sông vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 125 chương 1234 Vũ Đồng tình cảnh coi như là Thánh Thần Tông. Là trên cái thế giới này cường đại nhất thế lực. Chỉ cần dám để cho ta Vũ Mị bị ủy khuất. Ta cũng phải đưa bọn họ Sơn Môn đạp phá. Để cho bọn họ Thánh Thần Tông. Máu chảy thành sông Trần Phong ngang ngược để cho chung quanh Vũ Đồng. Đại trưởng lão Trần Ba Ba. Còn có Gia Cát Thiên Mạc lộ vẻ xúc động tốt đại trưởng lão Trần Ba Ba dẫn đầu một tiếng quát to. Khóe miệng khẽ nhích đạo. Ban đầu cha mẹ ngươi tất cả đều là cái bộ dáng này. Ông ngoại ngươi không đồng ý hai người bọn họ chung một chỗ. Nhưng là phụ thân ngươi gắng gượng xông phá Viêm Long trong hoàng thành nặng nề cửa khẩu. bằng vào thập phân cường ngạnh thực lực tiếp tục đi mấu thân. Cuối cùng mai danh ẩn tính sinh ra ngươi nhìn thấy ngươi. Ta rốt cuộc lại nhớ tới cùng lão chủ nhân đồng thời chinh chiến tứ phương thời điểm Trần Ba Ba trong hai mắt có một tia hoài niệm vẻ. Nhìn Trần Phong ánh mắt. Phảng phất như là nhìn ban đầu Trần Chiến Thiên phổ thông ra Cát Thiên Mạc cũng là vào thời khắc này cười nói. Không tệ không tệ. Rồng sinh rồng. Phượng sinh phượng. Những lời này thật là nói quá đúng. Trần Phong trong nháy mắt chính là cười nói. Lão gia hỏa. Ngươi không phải mới vừa không nói những lời này sao, bây giờ tại sao lại nói? Trần Phong hắc cười hắc hắc nói ra. Cát Thiên Mạc trong nháy mắt chính là vẻ mặt biến đổi. Trợn mắt nhìn Trần Phong mắng. Ngươi tên tiểu tử này nhi. Có phải hay không không tức ta ngươi liền khó chịu ra? Cát Thiên Mạc lời nói. Trong nháy mắt liền để cho Vũ Đồng. Trần Phong. Trần Ba Ba ba người cười lên ra. Cát Thiên Mạc nhìn ba người cười to. Cũng là theo chân cười lên cũng chính là giờ khắc này. Trần Phong đột nhiên cười nói. Tối hôm nay dạ yến. Chúng ta làm sao bây giờ? Trần Phong vừa nói. Nhìn về phía Vũ Đồng đạo. Ta luôn cảm giác cha ngươi hay là đối với chúng ta có chút hoài nghi. Hoặc có lẽ là. Là có một loại thành kiến ở trong đó ngươi nói không sai. Bất quá hắn thành kiến không phải là đối với ngươi. Vũ Đồng có chút sắc mặt khó coi nói với Trần Phong. Hắn đối với các ngươi thành kiến. Hoàn toàn là bởi vì ta. Ừ, ta nhìn ra. Trần Phong thập phân bây giờ nói đạo. Vũ Đồng nhất thời cao mày nói. Không có cách nào ta cùng tỷ của ta bởi vì đều là thứ xuất. Là hắn say rượu cùng một cái tiểu thiếp còn lại hai người chúng ta. Cho nên liền đối với hai người chúng ta có chênh lệch chút ít thấy hơn nữa tỷ của ta xinh mỹ lệ. Hắn liền động cùng thế lực lớn kết nhân ý tưởng. Làm tốt Vũ gia tìm một cái thực lực cường đại hậu trường hai đầu nhập vào nhưng là mẫu thân của ta nhưng là không nghĩ như vậy. Bởi vì không vâng lời hắn ý tưởng. Mà bị đánh chết tươi. Cho nên hắn xem ta cũng không vừa mắt. Sợ ta có một ngày cũng nói lên cùng hắn bất đồng ý kiến. Lại hoặc giả nói là sợ ta phản hắn đi. Vũ Đồng vẻ mặt có chút khó coi. Dù sao, cha mình hạ lệnh đánh chết tươi mẫu thân mình. Hơn nữa chính mình còn phải mở miệng một tiếng phụ thân kêu. Thậm chí là tỷ tỷ mình đều bị hắn bán. Như vậy sự tình Vũ Đồng có thể đối với Vũ Thiên Tùng có ấn tượng tốt cũng liền quái. Hơn nữa ghê tởm nhất là Vũ Thiên Tùng vẫn còn để Vũ Đồng. Như vậy cảm giác để cho Vũ Đồng cảm giác mình căn không coi là Vũ gia biết dùng người. Càng giống như là một cái Vũ gia địch nhân. Hoặc giả nói là một cái vùi sâu vào Vũ gia lựu đạn định giờ. Tất cả mọi người đều là đang ở đề phòng Vũ Đồng. Hắn có gì mà sợ thời điểm nổ mạnh như vậy cảm giác. Vũ Đồng lại đang Vũ gia sinh hoạt hơn 20 năm. Trần Phong đều là không biết Vũ Đồng đến tột cùng là thế nào trải qua. Trần Phong nhìn Vũ Đồng khó khăn xem sắc mặt. Nhất thời thở dài nói. Làm gì? Thì nhìn ngươi. Chúng ta liền không xuất thủ trợ giúp. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 125 chương 1235 dạ yến bắt đầu. Trần Phong nhìn Vũ Đồng khó khăn xem sắc mặt. Nhất thời thở dài nói. Làm gì? Thì nhìn ngươi. Chúng ta liền không xuất thủ trợ giúp. Dù sao, đây là Vũ Đồng sự tình. Bọn họ coi như nghĩ tưởng phải giúp một tay cũng không có cách nào giúp. Cũng không biết giúp thế nào bọn họ nếu là hỗ trợ lời nói. Chỉ có thể càng giúp càng loạn. Mọi chuyện, tất cả đều giao cho Vũ Đồng tự mình xử lý liền có thể. Vũ Đồng cũng là gật đầu. Hắn cũng nghĩ như vậy. Dù sao mình cuối cùng làm gì dạng quyết định. Làm gì dạng sự tỉnh. Cũng là chính bản thân hắn quyết định cùng lựa chọn. Với Trần Phong bọn họ cũng không có quan. Mình cũng không cần suy nghĩ đến sẽ liên lụy Trần Phong đám người. Trần Phong nhìn Vũ Đồng cười lên. Đạo. Đúng. Tối hôm nay yến hồi sau có muốn hay không đi gặp một chút Vũ Mị? Trần Phong cười nói trong nháy mắt. Vũ Đồng ánh mắt liền trợn to. Đạo. Ngươi có thể đủ dẫn ta đi gặp tỷ của ta? Trần Phong trong nháy mắt cười nói. Ngươi quên mình cách đó vũ khí sao có thể mang người thuấn gian di động đến một người khác bên người? Vũ Đồng trong nháy mắt đáy mắt chính là ánh sáng chợt lóe. cả người đều là trong nháy mắt có tinh khí thần vào giờ khắc này. Vũ Đồng phảng phất là biến hóa một người phổ thông cho tới nay. Vũ Đồng cũng là một bộ lạnh lùng dáng vẻ. Nhưng là Trần Phong nhưng là biết. Vũ Đồng nhưng mà phong bế chính mình nội tâm mà thôi, hắn không muốn cùng người quá nhiều lui tới. Không muốn cùng người khác quá nhiều nói chuyện với nhau. Nhưng mà là che giấu mình. Phong bế chính mình. Có thể là bởi vì sinh trưởng ở Vũ gia. Sinh trưởng ở một cách như vậy tính cách bên cạnh cha duyên cớ. Hay hoặc giả là bởi vì Vũ Mị không ở bên cạnh hắn. Cho nên để cho hắn đối với bất kỳ người nào cũng sinh ra một loại theo bản năng phòng bị như vậy phòng bị. Thật sâu giam cầm Vũ Đồng nội tâm mà Trần Phong. Giờ phút này lại là muốn trợ giúp Vũ Đồng mở ra phong bế đã lâu tâm có thể Vũ Đồng trong nháy mắt kích động nói. Trần Phong trong nháy mắt cười. Đối với Vũ Mị. Vũ Đồng nhưng là không cách nào lại ngăn nhắm chính mình nội tâm. Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc nhìn Vũ Đồng. Cũng là cười lên. Thời gian trôi qua rất nhanh. Màn đêm đã hàng lâm bốn người một mực trò chuyện đến thời khắc này. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân. Sau đó một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tần lão thanh âm truyền vào bốn trong tai người các vị. Yến sẽ lập tức phải bắt đầu. Chúng ta lên đường đi, Tần lão mười phần cung kính hỏi. Tốt, Trần Phong đáp một tiếng. Bốn người cũng là theo chân Tần lão đi gặp khách đường. Trận này yến hội ở tiếp khách đường tổ chức. Toàn bộ tiếp khách đường thập phân náo nhiệt chung quanh. Một mảnh oanh oanh yến. Rượu ngon món ngon ở bàn. Thập phân phong phú, hơn nữa kia từng cái thị nữ thập phân xinh đẹp. Mặc dù cùng chân quân đám người chinh lệ quá nhiều. Nhưng là cũng là người bình thường bên trong vẻ hơn người. Trần Phong nhìn Vũ Thiên Tùng chính là cười lên. Đạo. Vũ gia chủ thật là thật hăng hái. Những mỹ nữ này thì nữ đều là ngầm sẵm chọn một đi ha ha ha. Chúng ta Vũ gia làm sao có thể biết dùng những thứ kia phấn tục bột. Thì nữ phải dùng cũng phải cần tốt nhất. Vũ Thiên Tùng thập phân ngạo khí nói. Vừa nói đồng thời. Còn có một cái mỹ thị nữ là Vũ Thiên Tùng rót rượu đồng thời. Vũ Thiên Tùng tay rất không đứng đắn ở thị nữ kia trên người một chảo. Thị nữ kia không dám lộ ra. Nhưng mà sắc mặt mắt co đỏ bừng. Đảo hoàn rượu liền lui hướng một bên. Trần Phong cố làm không nhìn thấy. Nhưng là trong lòng đã là minh bạch. Vũ Mị cùng Vũ Đồng đến tột cùng là làm sao tới. Nhìn Vũ Mị dung nhan. Là có thể biết. Vũ Mị mẫu thân tuyệt đối là thiên tư quốc sắc, mặc dù là một thị nữ. Nhưng là tự nhiên thiếu không Vũ Thiên Tùng nhớ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 125 chương 1236 Vũ Thiên Tùng khinh thường Trần Phong. Vũ Đồng. Trần Ba Ba. Gia Cát Thiên Mạc bốn người tới tiếp khách đường. Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là cười lên. Nhưng là lại không có đứng lên. Nhưng mà đưa tay ra ý chào một cái. Đạo, các vị, mời ngồi. Trần Phong đám người không nói gì. Mỗi người ở thị nữ cho dẫn tới chỗ ngồi. Nhìn trên bàn thịt cá, Trần Phong tròng mắt hơi híp, không thể không nói. Đại thiên thế giới cùng tiểu thiên thế giới chính là không giống nhau. Vẹn vẹn là Trần Phong trước mặt một bàn này thức ăn. Liền là linh khí mười phần. Từng cái thái phẩm bên trong cũng hàm chứa đại lượng linh khí. Nếu là tu sĩ sau khi uống, đối với tu luyện cũng là rất có ích lợi. Trần Phong vẫn là lần đầu tiên thấy đại thiên thế giới thức ăn. Trong nháy mắt liền là có chút lộ vẻ xúc động. Vũ Thiên Tùng phảng phất là nhìn ra Trần Phong đáy mắt kia một vẻ kinh ngạc. Trong nháy mắt chính là nhìn Trần Phong đạo. Vị này tiểu bằng hữu là lần đầu tiên tới đại thiên thế giới. Khả năng còn chưa thấy qua đại thiên thế giới thái phẩm đi. Ta cho ngươi biết. Đại thiên thế giới đồ vật nhất định là so với tiểu thiên thế giới đồ tốt ăn không ít. Nhất là những thứ này yêu thú. Trong cơ thể đều là ẩm chứa có đại lượng linh khí. Những linh khí này đối với tu sĩ thân thể thập phân mới có lợi, giống như là cái này đại thiên thế giới tục xưng nhục ma hùng. Không cấm khẩu cảm giác thập phân nhai dai. Hơn nữa mùi vị càng là không tệ. Coi như là nướng ăn. Cũng là một sự hưởng thụ. Tiểu bằng hữu. Đến, ngươi nếm thử một chút. Vũ Thiên Tùng mười phần nhiệt tình cho Trần Phong thêm một khối cái gọi là nhục ma hùng nhục. Trần Phong nhất thời giả trang ra một bộ thủ sủng nhược kinh dáng vẻ. đạo. Thúc thúc. Sao được. Còn có thể để cho ngài gẹp cho ta thức ăn. Hẳn là vãn bối cho ngài gắp thức ăn mới đúng a. Trần Phong lời nói nhất thời để cho Vũ Thiên Tùng thập phân hưởng thụ. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt cũng là tràn đầy hài lòng. Nhất thời cười nói. Không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Ngươi là Vũ Đồng bằng hữu. Đi tới ta Vũ gia làm khách. Tự nhiên không thể lạnh nhạt bốn vị. Dù sao chúng ta Vũ gia ở đại thiên thế giới cũng coi là có danh tiếng gia tộc. Tự nhiên không thể truyền đi ta Vũ gia khách tới người. Trả đòn đợi không chu toàn tin tức. Trần Phong nghe vậy trong lòng cười lạnh không dứt. Cái này Vũ Thiên Tùng. Khả năng liền một câu nói này nói là lời thật đi. Còn lại hoàn toàn là cho Vũ gia tạo một cách đãi khách lễ độ tốt danh tiếng thôi. Nhưng là Trần Phong đương nhiên sẽ không phơi bày. Hắn tình thương còn không có thấp như vậy. Hơn nữa dù sao cũng là Vũ Mị phụ thân. Trần Phong không có cách nào làm được bất cận nhân tình. Trần Phong nhất thời giả trang ra một bộ đứa bé ngoan dáng vẻ khách khí với Vũ Thiên Tùng nói. Vậy vãn bối liền cảm ơn thúc thúc. Vũ Thiên Tùng nghe Trần Phong lời nói rất là hưởng thụ. Nhìn Trần Phong ánh mắt cũng là liền một vệt hài lòng hắn thấy. Trần Phong cái người này vẫn là không tệ. Có lễ phép. Mười phần cung kính nhưng là liền bởi vì như vậy lễ phép cùng cung kính. Nhưng là để cho Vũ Thiên Tùng trong lòng dâng lên một chút khinh miệt dù sao. Theo Vũ Thiên Tùng, Trần Phong đây hoàn toàn là từ tiểu thiên thế giới đến từ sau. Thấy các mặt của lớn xã hội sau. Trong lòng suy nhược. Nhút nhát một loại thể hiện Vũ Thiên Tùng đáy mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Nhưng là Vũ Thiên Tùng đáy mắt kia vẻ khinh thường nhưng là lói lên một cái rồi biến mất. Tại chỗ người ai cũng không phát hiện. Nhưng không giấu giếm được Trần Phong một đôi mắt. Trần Phong trong lòng cười lạnh. Đạo. Chẳng qua chỉ là xã giao vui vẻ thôi. Chờ đến lúc đó. Ngươi và Thánh Thần Tông chuyện tốt bị ta phá hư sau. Cũng không biết ngươi là một cái dạng gì nhi. Biểu tình Trần Phong trong lòng cười lạnh không dứt. Nhưng là Vũ Thiên Tùng nhưng là căn cũng không biết vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 125 chương 1237 Vũ Thiên Tùng phức tạp bốn vị. Tiểu thiên thế giới đã có 10 năm cũng không có một đạt tới vũ tổ cảnh giới. Phi thăng lên tới thiên phú gì bẩm tu sĩ. Trần Phong tiểu bằng hữu nhất định là thiên phú nhịp thiên đi. Vũ Thiên Tùng cười nói. Nhưng là đáy mắt nhưng là thoáng qua vẻ khinh miệt. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy. Nhưng trong lòng thì căn bản không hề đem Trần Phong làm một chuyện nhi dù sao. Vũ tổ cảnh giới tu sĩ ở tiểu thiên thế giới là thiên chi kiêu tử. Nhưng là ở đại thiên thế giới. Hoàn toàn chính là thấp nhất đám người. Giống như tiểu thiên thế giới không thể tu luyện người bình thường một dạng căn lại không thể để cho Vũ Thiên Tùng coi trọng. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là cười nói. Nào có. Thúc thúc quá khen. Ta bất quá chỉ là có chút không kịp đợi. Muốn gặp gỡ một chút đại thiên thế giới phong thái thôi. Giống như ta vậy vũ tổ cảnh giới người tuổi trẻ. Ở tiểu thiên thế giới không biết còn có bao nhiêu đây Trần Phong vừa nói. Trong nháy mắt liền để cho Vũ Thiên Tùng trong lòng kinh ngạc. Nhưng là lại là đối với Trần Phong ấn tượng càng là thấp không ít tiểu bằng hữu thật là quá khiêm tốn. Coi như là giống như tiểu bằng hữu như vậy vũ tổ cảnh giới người tuổi trẻ còn có không ít. Tiểu bằng hữu có thể cùng chúng ta Vũ Đồng trở thành bạn. Chỉ sợ cũng sẽ không là cái gì hạng người bình thường đi. Vũ Thiên Tùng hiển nhiên là không nghĩ lại tiếp tục khách sáo đi xuống. Như vậy bưng Trần Phong đã để cho hắn có chút muốn ấy không biết những thứ kia không muốn đi tới đại thiên thế giới tuổi trẻ Vũ Tổ cũng là bởi vì nguyên nhân gì một mực ở lại tiểu thiên thế giới à. Vũ Thiên Tùng đáy mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ ánh sáng. Hỏi theo lý mà nói. Đi tới đại thiên thế giới có thể sẽ đối với bọn họ tu luyện rất có ít lợi mới đúng a. Trần Phong không nói gì. Nhưng là đại trưởng lão Trần Ba Ba nhưng là nói. Có thể tuổi còn trẻ đột phá đến vũ tổ cảnh giới hài tử. Phổ thông đều có thâm hậu nội tình gia tộc và trong tông môn mới có thể bồi dưỡng được. Tình hình chung đều là những đứa trẻ kia bị gia tộc của chính mình cùng tông môn trói buộc. Muốn làm tông môn hiệu lực lâu hơn một chút. Để cho chỗ ở mình gia tộc hoặc là tông môn có thể cường thịnh hơn nếu không lời nói. Chờ bọn hắn phi thăng tới đại thiên thế giới sau. Cũng không biết lúc nào mới có thể một lần nữa đến tiểu thiên thế giới nhìn một chút. cũng sẽ không thể lại che chở tông môn. Trần Ba Ba lời nói trong nháy mắt giải đáp Vũ Thiên Tùng nghi ngờ. Mà Gia Cát Thiên Mạc giờ phút này cũng là đạo, chính là không nghĩ tới Vũ Đồng tiểu tử này lại sẽ là tới từ đại thiên thế giới. Thực lực của hắn thì đã tăng lên tới vũ tổ cửu trọng, lúc nào cũng có thể đột phá đến thánh nhân cảnh giới. Thánh nhân cảnh giới Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là chừng hai mắt nhìn Vũ Đồng, trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng. Vũ Đồng cảnh giới chính là bị Vũ Thiên Tùng thật sự dò thám biết đến. Vũ Thiên Tùng sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáy mắt đều là thoáng qua vẻ kinh ngạc đạo: Vũ Đồng, ngươi đều đã vũ tổ cảnh giới cửu trọng ư? Ở tiểu thiên thế giới có một phen cơ duyên, hay lại là Trần Phong ban cho? Vũ Đồng vừa nói, chính là nhìn về phía Trần Phong. Vũ Thiên Tùng khiếp sợ nhìn Trần Phong, trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt tia sáng kỳ dị. Không biết tại sao, Trần Phong lại nhìn ra Vũ Thiên Tùng đáy mắt lại là có một tia phức tạp. Thoáng qua không phải là Vũ Thiên Tùng còn lại nhi tử cảnh giới cũng không có Vũ Đồng cao đi một cái tiểu thiếp sinh, thứ xuất hài tử lại vượt qua đích trưởng tử. Như vậy sự tình nếu là thật xuất hiện lời nói, đây tuyệt đối là thú vị thế nào. Thúc thúc, Trần Phong trong lòng thập phân hài hước, nhất thời hỏi: Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 125 chương 1238 Vũ Thiên Tùng khiếp sợ thế nào. Thúc thúc, Trần Phong trong lòng thập phân hài hước, nhất thời hỏi. Nghe Trần Phong lời nói, Vũ Thiên Tùng đáy mắt phức tạp sâu hơn. Chỉ nghe Vũ Thiên Tùng trong thanh âm cũng là có chút run rẩy, nhưng là trong nháy mắt chính là bị Vũ Thiên Tùng uống một ly rượu cho đè xuống. Không cái gì, Vũ Thiên Tùng đáy mắt vẻ phức tạp thoáng qua. Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, bởi vì hắn đã tin chắc Vũ Thiên Tùng còn lại con nối dõi cảnh giới thực lực, tuyệt đối không có một người có thể cùng Vũ Đồng sánh vai. Nếu không lời nói, Vũ Thiên Tùng mặc dù che giấu rất tốt, nhưng là ở Trần Phong nhãn lực, Vũ Thiên Tùng vẻ mặt nhưng là cực kỳ phức tạp. Căn liền không nghĩ ra, tại sao một cái từ nhỏ đều không bị chính mình nhìn thẳng nhìn thứ suốt, lại có thể ở trên việc tu luyện vượt qua những thứ kia con vợ cả. Như vậy sự tình để cho hắn đều có nhiều chút đang nghĩ mình và Vũ Đồng quan hệ. Nhưng là Vũ Thiên Tùng hiển nhiên là một cái có lòng dạ người, chuyện này chỉ là ở trong lòng hắn xuất hiện trong nháy mắt, chính là bị Vũ Thiên Tùng cho đè xuống. Ngược lại trên mặt tươi cười, nhìn Trần Phong bưng chén rượu lên, đạo: Cảm tạ Trần Phong tiểu bằng hữu giúp ta nhi lấy được một trận cơ duyên tạo hóa. Thúc thúc, ở chỗ này trước kính ngươi một ly. Trần Phong nghe vậy nhất thời giả trang ra một bộ thủ sủng nhược kinh dáng vẻ, đạo: Thúc thúc, thì không dám. Ta cùng Vũ Đồng là huyên đệ, hơn nữa ta chỉ là cho hắn một viên lôi hồn đan thôi, căn liền không đáng nhắc tới. Trần Phong cố ý đem lôi hồn đan nói ra. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, nhưng là lại là bị Trần Phong thi triển nói dối kỹ năng cho ẩn giấu đi. Mà Trần Phong lộ ra lôi hồn đan tin tức, chính là tự có tính toán. Dù sao hắn bây giờ mới tới đại thiên thế giới, vừa vặn yêu cầu một cách ở tạm đất. Hơn nữa Trần Phong cho là chỉ có ở Vũ gia hắn có thể đủ an toàn nhất. Dù sao coi như là hắn đi thấy Vũ Mị, hay hoặc giả là làm ra cái gì kinh động thánh thần tông sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không có người sẽ nghĩ tới là người nhà họ Vũ làm. Đây chính là cái gọi là mù mở mắt, đứng ở sau đèn thì tối. Trần Phong trong lòng nghĩ như vậy, theo sau chính là ném xuống chính mình mồi câu, sẽ chờ Vũ Thiên Tùng con cá lớn này mắc câu. Vũ Thiên Tùng giờ phút này nghe Trần Phong trong miệng nói ra lôi hồn đan ba chữ thời điểm, trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt. Ly trong tay tử thiếu chút nữa đều bị hắn cho bóp vỡ. Cái gì lôi hồn đan? Vũ Thiên Tùng đều là hoài nghi mình nghe lầm. Lôi hồn đan, đây chính là ở đại thiên thế giới cũng một viên khó cầu thần đan a, có thể cho tu sĩ gia tăng hai loại linh căn. Như vậy đan dược tuyệt đối là để cho người thấy thèm. Mà hôm nay hắn lại từ Trần Phong trong miệng nghe được lôi hồn đan danh tự này, hắn tại sao có thể không kinh hãi? Không sai, chúng ta ở một nơi bí cảnh bên trong dưới cơ duyên xảo hợp đạt được thập phân hiếm thấy oanh lôi thiết một tâm, cho nên ta liền đem dược liệu làm cho đều, luyện chế ra lôi hồn đan tới. Trần Phong mỉm cười nói, phảng phất đang nói một ít nhỏ nhặt không đáng kể sự tình. Nghe Trần Phong lời nói, Vũ Thiên Tùng càng là khiếp sợ. Ly trong tay tử rốt cuộc thì không chịu nổi Vũ Thiên Tùng sức nắm, trong nháy mắt nổ thành bụi phấn. Trần Phong tiểu bằng hữu, ngươi nói ngươi tìm tới luyện chế lôi hồn đan dược liệu, cùng luyện chế oanh lôi thiết một tâm. Vậy nói như thế, ngươi nắm giữ lôi hồn đan đan phương, cùng là một cái cửa phẩm luyện đan sư có thể luyện chế lôi hồn đan. Chỉ có cửa phẩm luyện đan sư mà hắn căn liền không nhìn ra. Trần Phong lại là một cái luyện đan sư trẻ tuổi như vậy cửa phẩm luyện đan sư. Chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới đều không tìm ra một bàn tay số tới vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 125 chương 1239 Vũ Thiên Tùng kinh hỉ có thể luyện chế lôi hồn đan. Chỉ có cửa phẩm luyện đan sư mà hắn căn liền không nhìn ra. Trần Phong lại là một cách luyện đan sư trẻ tuổi như vậy cửa phẩm luyện đan sư. Chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới đều không tìm ra một bàn tay số tới Vũ Thiên Tùng mặt đầy khiếp sợ nhìn Trần Phong. Muốn nghe Trần Phong đáp trong nháy mắt, Trần Phong chính là khẽ gật đầu. Đạo, không sai. Ta chính là cửa phẩm luyện đan sư. Lôi hồn đan chính là ta luyện chế được. Trần Phong vừa nói, chính là nhìn thấy Vũ Thiên Tùng ánh mắt từ vừa mới bắt đầu khinh miệt, biến thành bây giờ nồng nặc khiếp sợ. Thậm chí là còn có mấy phần kính sợ. Một cái tiểu thiên thế giới cửa phẩm luyện đan sư. Tiểu thiên thế giới cho tới bây giờ cũng không từng xuất hiện cửa phẩm luyện đan sư. Trần Phong tiểu bằng hữu. À, không là Trần Phong đại sư. Trần Phong đại sư lại biết điều như vậy. Lại là đem ta cũng cho lừa gạt được. Tại hạ thật là có mắt như mù. Trần Phong đại sư chớ trách Vũ Thiên Tùng vừa nói chính là cho Trần Phong làm một ập. Vẻ mặt mười phần cung kính hiển nhiên. Hắn đây là biết Trần Phong là cửa phẩm luyện đan sư sau, liền muốn lôi kéo Trần Phong. Trước đối với Trần Phong khinh thường cùng khinh miệt đều biến mất không còn một mống. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, thầm nghĩ, đây chính là luyện đan sư cao quý, luyện đan sư thân phận cao đắt. Vô luận là ở thế giới nào, luyện đan sư đều là thân phận cao quý nhất. Ở đại thiên thế giới cũng là không ngoại lệ, nhất là Vũ Thiên Tùng trước lao thẳng đến Trần Phong coi là một cái nho nhỏ vũ tổ. Nhưng là hắn thế nào cũng không nghĩ đến, trước mặt cái này bị chính mình khinh thường, thậm chí là khinh miệt nho nhỏ vũ tổ, lại sẽ là một cái không thể giả được cửa phẩm luyện đan sư. Đột nhiên này biến hóa để cho một bên đứng lặng Tần lão đều là không tưởng được. Trong nháy mắt đều là biến hóa màu sắc. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, thúc thúc không cần đa lễ. Ta mặc dù là một cách luyện đan sư, nhưng là lại cùng tầm thường luyện đan sư bất đồng. Đối với thân phận không phải là coi trọng như vậy. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, cho nên, thúc thúc, chỉ cần để cho ta có thể ở vũ gia chờ lâu một ít thời gian liền có thể. Trần Phong nói như thế, đương nhiên là nói cho Vũ Thiên Tùng nghe. Vũ Thiên Tùng nghe một chút Trần Phong lời này, trong nháy mắt chính là mặt đầy kinh hỉ nhìn về phía Trần Phong. Vũ Thiên Tùng tới ngay tại biết Trần Phong là cửa phẩm luyện đan sư thân phận đồng thời, cũng đã sinh ra lôi kéo Trần Phong làm chính mình vũ gia khách khanh trưởng lão ý tưởng. Nhưng là hắn một mực không dám tùy tiện mở miệng. Nếu là cương hai phe quan hệ lời nói, vậy bọn họ có thể thì có thể đắc tội một cái cửa phẩm luyện đan sư. Vũ Thiên Tùng nhất thời hớn hở ra mặt. Đạo, Trần Phong đại sư, ngài muốn ở bao lâu cũng được. Chúng ta vũ gia rộng mở đại môn chào mừng ngài. Vũ Thiên Tùng thập phân hào sảng. Nhưng là hoàn toàn đều là bởi vì biết Trần Phong cửa phẩm luyện đan sư thân phận. Loại này gió chiều nào theo chiều nấy tính cách, để cho Trần Phong trong nháy mắt chính là trong lòng cười lạnh. Tốt thúc thúc khẳng khái. Trần Phong bưng chén rượu lên, tỏ ý Vũ Thiên Tùng nâng ly. Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt kịp phản ứng, liền vội vàng cầm ly rượu lên. Đạo, Trần Phong đại sư nói chỗ nào lời nói. Ta vũ gia hận không được Trần Phong đại sư ngài ở lâu một đoạn thời gian đây. Trần Phong trong nháy mắt cười lên. Vũ Thiên Tùng người này nói chuyện thật thật giả giả, hư hư thực thực, chính là như vậy tính cách, cực kỳ có mê muội người một mặt. Dù sao người như vậy nếu là làm bộ như móc tim móc phổi bạn tốt dáng vẻ, chỉ sợ cũng không có mấy người sẽ hoài nghi, nhưng là Trần Phong nhưng là biết. Vũ Thiên Tùng tuyệt đối là một cái ngụy quân tử thêm chân tiểu nhân tập hợp thể vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 125 chương 1240 tìm vũ mị khí. Nhưng là Trần Phong nhưng là biết. Vũ Thiên Tùng tuyệt đối là một cái ngụy quân tử thêm chân tiểu nhân tập hợp thể. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo. Kính Vũ Thúc Thúc, kính Trần Đại Sư. Vũ Thiên Tùng cũng là thập phân cho mặt mũi, nói hai người trực tiếp đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Rồi sau đó Vũ Thiên Tùng cười ha ha đến. Các vị, dùng bữa nếm thử một chút chúng ta đại thiên thế giới đầu bếp làm đồ ăn thế nào. Hợp không hợp các vị khẩu vị. Vũ Thiên Tùng lần này nhìn Trần Ba Ba cùng Gia Cát Thiên Mạc nhị lão. Đáy mắt mới không có kiêng kỵ. Nhìn Vũ Đồng ánh mắt cũng là liền một vệt hài lòng dù sao. Nhưng là Vũ Đồng vì hắn Vũ gia lôi kéo đến một cái trẻ tuổi như vậy cửu phẩm luyện đan sư. Ai nhìn Trần Phong chẳng qua chỉ là 25-26 tuổi tả hữu. Cũng đã chính là một cái cửu phẩm luyện đan sư trẻ tuổi như vậy. Đủ để chứng minh Trần Phong tương lai tuyệt đối sẽ có càng chói mắt thành tựu, coi như là trở thành một thần cấp luyện đan sư. Chỉ sợ cũng là không thành vấn đề đi. Vũ Thiên Tùng hài lòng nhìn Vũ Đồng. Trong lòng đã tại âm thầm suy tư. Có muốn hay không đối với Vũ Đồng khá một chút. Thậm chí là đem đối với những khác con nối dõi được. Phân cho Vũ Đồng một ít. Trần Phong trong lòng tại sao có thể không biết Vũ Thiên Tùng bây giờ muốn pháp. Nhất thời nhìn Vũ Đồng liếc mắt. Vũ Đồng giờ phút này nhưng là cúi đầu ăn cơm. Tự mình ăn bên cạnh mình thức ăn. Mặt vô biểu tình. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Vũ Thiên Tùng cho Vũ Đồng mang đến ấn tượng thật sự là quá kém. Cho tới bây giờ đối với Vũ Thiên Tùng hoàn toàn là lấy một ngoại nhân ánh mắt để đối đãi. Nhưng là những thứ này Trần Phong không muốn quản. Cũng không thể quản. Rất nhanh. Yến hội chính là ở Vũ Thiên Tùng nịnh nọt cùng lấy lòng bên trong chấm dứt. Trần Phong chỉ cảm thấy rất là nhức đầu. Nhưng là lại đã có thể xác định. Vũ Thiên Tùng đã là không bỏ được chính mình rời đi Vũ gia, tự mình ở Vũ gia cũng coi là dừng bước. Đỉnh nhiều hơn mình đến lúc đó trợ giúp bọn họ luyện chế một ít đan dược là được thôi. Trần Phong nghĩ như vậy. Khóe miệng khẽ nhích lên vẻ tươi cười. Bốn người đến mỗi người trong phòng. Trần Phong chính là trực tiếp xuất hiện ở Vũ Đồng bên trong nhà. Vũ Đồng cũng sớm đã chờ đợi Trần Phong đến. Giờ phút này vừa nhìn thấy Trần Phong xuất hiện. Trong nháy mắt chính là nhìn về phía Trần Phong. Đạo. Trần Phong. Chúng ta khi nào đi xem ta tỉ. Nhìn Vũ Đồng nóng nảy sắc mặt. Trần Phong nhất thời cười. Đạo. Đừng có gấp. Ta mặc dù cũng rất muốn gặp một lần Vũ Mị. Nhưng là ta bây giờ muốn chắc chắn một chút. Vũ Mị bên người có hay không có người khác tồn tại. Nếu không ta muốn là đột nhiên xuất hiện lời nói. Chỉ sợ những người đó sẽ biết chúng ta sự tình. Trần Phong vừa nói. Vũ Đồng nhất thời gật đầu. Mà Trần Phong giờ phút này chính là nhắm mắt lại. Ở Trần Phong trong cảm giác. Lại là cảm giác được không ít người tồn tại. Trong đó không thiếu là từng cái khí tức cường đại cường giả. Nhưng là Trần Phong cảm giác lực hư vô phiêu miêu. Những cường giả này cũng cảm giác không tới. Nhưng là Trần Phong nhưng là cao mày không dứt. Ước chừng qua một khắc đồng hồ đều là không có tìm được Vũ Mị khí tức như thế nào đây. Vũ Đồng cao mày nhìn Trần Phong. Trần Phong tiếp tục cảm giác. Đồng thời nói. Đại thiên thế giới thật sự là quá lớn. Ta lại còn không cảm giác được Vũ Mị khí tức. Thánh thần tông ở Vũ gia Đông Phương. Ngươi có thể hướng cái hướng kia tìm một chút. Vũ Đồng trong nháy mắt nói. Đây cũng là để cho Trần Phong trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng được. Chỉ cần có phương vị chính xác. Tìm tới Vũ Mị khí tức cũng thì càng thêm dễ dàng. Trần Phong vừa nói. Cảm giác lực bên trong lại là cảm nhận được một cổ hết sức quen thuộc khí tức vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 125 chương 1241 hối đoái kỹ năng giới vương bản tâm linh truyền âm được. Chỉ cần có phương vị chính xác. Tìm tới Vũ Mị khí tức cũng thì càng thêm dễ dàng. Trần Phong vừa nói. Cảm giác lực bên trong lại là cảm nhận được một cổ hết sức. Quen thuộc khí tức Vũ Mị. Trần Phong trong nháy mắt chính là mở to hai mắt. Hắn chỉ cảm thấy cổ hơi thở này thật sự là quá chín mùi tất. Cũng quá để cho hắn tư niệm, hắn đã suốt hơn 8 tháng không có cảm nhận được cổ hơi thở này, giờ phút này Trần Phong lại có một loại không kịp chờ đợi cảm giác, muốn trong nháy mắt xuất hiện ở Vũ Mị bên người. Nhưng là trong nháy mắt, Trần Phong chính là đột nhiên cảm giác ở Vũ Mị bên người lại là có mấy cái khí tức đồng thời tồn tại, những khí tức này từng cái đều là thập phần cường đại, để cho Trần Phong cũng rõ ràng cảm giác được kia giống như hồng hoang, giống như giã thú cường đại. Trần Phong nhất thời nhíu mày, đạo: Vũ Đồng, khả năng chúng ta đi không thế nào, tỷ của ta bên người có người. Vũ Đồng trong nháy mắt cũng là nhíu mày nói: U, V, K, W, W, M. Trần Phong sắc mặt cũng là có chút khó coi, liền ngay cả hô hấp đều có nhiều chút nặng nề. Vũ Đồng nhìn Trần Phong, trong nháy mắt chính là phát hiện Trần Phong cũng là rất gấp, thậm chí so với chính mình còn phải nóng nảy. Trần Phong khẳng định cũng muốn nhanh chóng xuất hiện ở Vũ Mị bên người, đi xem một chút Vũ Mị, nhưng là bây giờ muốn là đi gặp Vũ Mị lời nói, chắc là phải bị Vũ Mị bên người những người đó phát hiện. Đến lúc đó bọn họ còn muốn tưởng mang đi Vũ Mị, vậy coi như khó khăn. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một nụ cười, nhưng là lau nụ cười là lạnh giá cười. Nhìn Trần Phong nụ cười, Vũ Đồng trong nháy mắt đều là khiếp sợ. Đạo: Trần Phong, ngươi không phải là muốn giết những thứ kia ở tỷ của ta bên người những người đó đi? Ngươi là nghĩ tưởng cưỡng ép đem ta tỷ cướp đi sao? Trần Phong nghe Vũ Đồng lời nói, trong nháy mắt gật đầu. Đạo: Không sai, ta là loại nghĩ gì này. Nhưng là Trần Phong trong nháy mắt chính là quát khẽ một tiếng. Đạo: Nhưng là ta bây giờ nếu là trực tiếp đem Vũ Mị cướp đi lời nói, đây đối với Vũ gia rất có thể là một món hủy diệt tính sự tình, ta không thể bởi vì ta bản thân tư dục hại ngươi và Vũ Mị Vũ gia. Trần Phong cắn răng nghiến lợi, cả người cặp mắt đều là toàn màu đỏ tươi, đáy mắt đều là đầy máu đến sắp nổ lên. Phổ thông Vũ Đồng nhìn thấy Trần Phong môi đều bị hắn cho cắn bể, một đạo tiên huyết theo Trần Phong khóe miệng chảy xuôi đi xuống, khả năng chỉ có như vậy đau đớn mới có thể làm cho mình lạnh xuống. Nhưng là Trần Phong có cảm giác đau chống trà, không cảm giác được đau đớn. Trần Phong nhắm mắt lại, hắn chỉ muốn ở liền cảm thụ một hồi Vũ Mị khí tức. Nhưng là ngay một khắc này, Trần Phong đột nhiên mở mắt, hắn nghĩ tới một loại kỹ năng. Trần Phong trong lòng hỏi han hệ thống. Đạo: Hệ thống, hối đoái một cách có thể cách không truyền âm kỹ năng cần bao nhiêu hối đoái điểm? Tốt nhất là Long Châu thế giới Lý Giới Vương sử dụng cách loại này truyền âm kỹ năng. Ganh tâm linh truyền âm giới vương bản, có thể bằng vào lực lượng tâm linh để cho cả thế giới người nghe được người sử dụng thanh âm, cũng có thể khiến người khác thanh âm truyền tới khác trong tai người. Hối đoái điểm 2 triệu, tốt như vậy kỹ năng ta tại sao không còn sớm nghĩ đến? Trần Phong trong nháy mắt hớn hở ra mặt, cả người đều là cười lên. Hệ thống lập tức hối đoái nhanh. Trần Phong một giây cũng không muốn chờ đợi, trực tiếp đối với hệ thống nói: Canh đã hối đoái kỹ năng tâm linh truyền âm. Canh chúc mừng ký chủ đạt được tôn chủ kỹ năng tâm linh truyền âm. Tâm linh truyền âm giới vương bản, có thể bằng vào lực lượng tâm linh để cho cả thế giới người nghe được người sử dụng thanh âm, cũng có thể khiến người khác thanh âm truyền tới khác trong tai người. Vâng hay không? Vô hạn kỹ năng thêm chút. Hệ thống 125 chương 1242 Vũ Mị thanh âm giả canh tâm linh truyền âm đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng tâm linh truyền âm đẳng cấp 1010. Đẹp đẽ. Trần Phong trong nháy mắt chính là một tiếng quát to, cả người trong nháy mắt chính là phát động mới đạt được tâm linh truyền âm kỹ năng Vũ Mị. Vũ Mị Trần Phong kêu hai tiếng, thanh âm cũng là có chút run rẩy, cả người càng là cả người run rẩy. Hắn đã lâu không có nghe thấy Vũ Mị thanh âm, cho tới Vũ Mị thanh âm tại hắn trong ý thức đã có nhiều chút mơ hồ. Trần Phong trong hai mắt mơ hồ có vẻ khẩn trương, chờ đợi Vũ Mị ứng, nhưng là hắn căn bản không hề nghe được Vũ Mị ứng. Trần Phong đều là vào giờ khắc này cảm thấy, có phải hay không hệ thống cho hắn hối đoái một cái giả kỹ năng tới chơi hắn? Ngay tại hắn muốn chất vấn hệ thống thời điểm, trong đầu trong nháy mắt chính là vang lên một cái khinh nhu, nhưng là mơ hồ có kích động thanh âm. Trần Phong Trần Phong cái thanh âm này vừa vang lên lên. Trần Phong chính là thân thể run lên. Cả người trong lòng cảm thụ lại là hết sức phức tạp, có ái thương, có ái yêu, có tư niệm. Thậm chí là còn có một loại muốn ôm chặt bên người Vũ Đồng khóc sống một trận cảm giác như vậy, các loại cảm thụ. Để cho Trần Phong giờ phút này hốc mắt đều có nhiều chút đỏ. Thân thể càng là run lẩy bẩy, một bên Vũ Đồng nhìn Trần Phong giờ phút này ruột gì bộ dáng. Trong nháy mắt cao mày nói. Trần Phong. Ngươi thế nào, ngươi đang kêu gọi tỷ của ta? Vũ Đồng đều là cho là Trần Phong tưởng niệm Vũ Mị tưởng niệm quá sâu. Về tinh thần cũng xảy ra vấn đề, Trần Phong không có thời gian để ý tới Vũ Đồng. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút đem trong lòng. Vậy để cho hắn đều có chút khó mà lên tiếng kích động đè xuống. Sau đó tốt vội vàng liền cùng Vũ Mị trò chuyện, nhưng là ngay một khắc này. Vũ Mị thanh âm lần nữa ở Trần Phong trong đầu vang lên, làm sao có thể, hắn vẫn còn ở tiểu thiên thế giới. Ngươi làm sao có thể nghe được thanh âm hắn. Vũ Mị thanh âm có chút mất mát, tự lẩm bẩm, đây là bao nhiêu lần đã đếm không hết. Hiện tại hắn hẳn đã đạt tới Vũ Vương cảnh giới đi. Không biết hắn có thể hay không ở trong 3 năm đạt tới Vũ Tổ cảnh giới. Vũ Mị trong thanh âm có vô tận thất lạc. Nàng không xác định Trần Phong thực lực có thể hay không ở trong 3 năm trở thành Vũ Tổ cảnh giới. Đi tới đại thiên thế giới dù sao. Tiểu thiên thế giới lại có bao nhiêu người cuối cùng cả đời đều được không Vũ Tổ. Chớ nói chi là chỉ có thời gian 3 năm Trần Phong hơn nữa. Trần Phong hay lại là một cái hết sức bình thường người. Căn bản không hề bất kỳ gia tộc nào cùng tông môn thế lực. Không có những thứ này ủng hộ. Trần Phong tại sao có thể ở trong vòng 3 năm trở thành Vũ Tổ hơn nữa? Nói tốt 3 năm. Ta nhưng là không làm được. Vũ Mị trong thanh âm tràn đầy bi thương, thanh âm giờ phút này cũng là có chút run rẩy. Thời gian cũng chỉ còn dư lại 2 tháng. Không biết Trần Phong lúc tới sau khi nhìn thấy ta trở thành Thánh Thần Tông Thánh Tử Thê Tử lại sẽ là bộ dáng gì. Vũ Mị thanh âm đều là run rẩy, thậm chí là có chút nghẹn ngào. Hắn có thể hay không cho ta đại náo Thánh Thần Tông vẫn sẽ tiếp nhận sự thật này. Chán nản rời đi. Trần Phong nghe Vũ Mị kia gần như thanh âm nghẹn ngào. Nhất thời chính là tim như bị đao cắt. Hắn biết Vũ Mị hết sức, nàng đã đem hết toàn lực đi kéo dài thời gian, nhưng là nàng lại không nói lại hai cái muốn để cho nàng cùng Thánh Thần Tông Thánh Tử mau sớm kết nhân hai cái thế lực. Trong nháy mắt, Trần Phong hốc mắt đỏ. Trần Phong rốt cuộc thì đem tâm tình bình phục lại. Mở miệng.